Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389: Thiên huyền sơ sáng thế. Một trận nguy cơ tiêu trừ vô hình. Gió êm sóng lặng về sau. Cự hình độ trần chu phía trên tiếng vỗ tay như sấm động. Trận pháp sư cùng rất nhiều hợp tác người kiến tạo nhóm. Mắt thấy chính mình vất vả mấy năm thành tạo hóa có uy năng như thế. Đều là khó nén trên mặt vẻ hưng phấn. Lý Phàm cũng có chút hợp quần vỗ tay. Mặt mũi tràn đầy vui mừng. Thế mà trong đầu của hắn, một cái ý niệm trong đầu xuất hiện về sau. Lại cũng không còn cách nào áp chế xuống. Vạn tiên minh trăm phương ngàn kế kiến tạo ra uy thế kinh người thiên huyền tỏa linh trận. Thế mà, sau khi chuyện thành công, Vạn tiên minh thật sẽ để cho Lý Phàm bọn họ những trận pháp này người kiến tạo nhóm còn sống a? Không phải hắn Lý Phàm lòng nghi ngờ quá nặng. Thái Bình vốn là tướng quân định. Không hứa tướng quân gặp Thái Bình, quả thật từ xưa đến nay lại tầm thường bất quá sự tình. Phàm nhân đế vương tu kiến lăng mộ về sau, đều muốn đem tham dự kiến tạo công tượng tất cả đều chu sát hầu như không còn. Để tránh để lộ bí mật, đối với Vạn tiên minh, Lý Phàm thực sự không có lòng tin gì. Nếu như chỉ là giám sát đại trận, bọn họ những thứ này phụ trách kiến tạo trận pháp sư nhóm có lẽ còn có một tia sinh cơ. Nhưng bây giờ tỏa linh trận sơ thí thân thủ, thì biểu hiện ra uy thế như thế. Khó có thể tưởng tượng trận pháp này trong bóng tối đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu đồ vật. Tỏa linh trận thực tế uy lực càng mạnh, trận pháp sư nhóm sinh cơ cũng liền càng xa vời. Có lẽ ta như kỳ vọng Vạn tiên minh vì ta kéo dài tuổi thọ chậm chạp không đến. Thì cùng này có quan hệ. Dù sao đều là cuối cùng muốn chết người. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đây. Lý Phàm nghĩ như vậy. Trong lòng càng băng lãnh. Ngay tại hắn suy tư sau này đối sách thời điểm. Mọi người tiếng kinh hô để hắn đem chú ý lực một lần nữa tập trung vào phía dưới trong hư không. Nổ lớn về sau. Ngoại trừ thiên huyền tỏa linh tấm kia thanh sắc lưới lớn bên ngoài. Nguyên bản ngũ hành đại động thiên vị trí đã là không có vật gì. Mà giờ khác này, theo tỏa linh trận mỗi cái mạch lạc điểm mấu chốt bên trong. Mắt trần có thể thấy có dị động năng lượng dâng lên mà ra. Đúng thế, ngũ hành năng lượng, Lý Phàm tỉ mỉ cảm ứng về sau. Thần sắc khẽ biến, lấy tịch diệt hư không vì bàn vẽ. Lấy lúc trước hấp thu các loại thuộc tính năng lượng vì thuốc màu. Thiên huyền tỏa linh như là đài tinh vi máy móc. Từng chút, đem đã sụp đổ ngũ hành động thiên tái hiện cấu tạo đi ra. Cái này có thể so với sáng thế quá trình. Cứ như vậy không chút nào che giấu tại vạn tiên minh trước mặt mọi người trình diễn. Xanh thẳm thủy vực sóng biển cuồn cuộn. Đại thụ che trời phi tốc sinh trưởng. Lửa nóng hừng hực ngập trời. Ngày xưa ngũ hành đại động thiên bên trong hết thảy tràng cảnh. Lấy vượt xa ra Lý Phàm nhận biết tốc độ. Phi tốc tái hiện, cái này tráng lệ cảnh tượng. Một mực hấp dẫn độ trần chu phía trên toàn thể tu sĩ tâm thần. Không dám phát ra chút nào dị hưởng. Sợ đã quấy dày thiên huyền tỏa linh trận vĩ đại sáng tác. Thời gian chậm rãi trôi qua. Không biết qua bao lâu. Một cái hoàn toàn mới ngũ hành đại động thiên. Xuất hiện tại trên thế giới. Nó đi qua thiên huyền kính một lần nữa điều chế. Tuy nhiên quy mô so với trước kia tựa hồ nhỏ đi rất nhiều. Nhưng cũng khôi phục nguyên bản ngũ hành cân đối trạng thái. Hoàn thành một bộ kiệt tác sau thiên huyền tỏa linh trận. Cũng như chào cảm ơn sau diễn viên. Chậm rãi biến mất trong tầm mắt mọi người. Chỉ để lại tràn đầy yên tĩnh cùng đờ đẫn một đám vạn tiên minh các tu sĩ. Loại thủ đoạn này. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng rung động cùng rung động, nhanh chóng lý trí phân tích, cùng chân chính sáng thế khác biệt, không phải là từ không nói có, mà chính là vật chất gây dựng lại, mà lại cái này tân sinh trong động thiên cũng tựa hồ không có có sinh linh tồn tại, chỉ là đơn thuần linh khí trọng tổ giới vực, bất quá dù là như thế, thiên huyền tỏa linh trận biểu hiện ra thực lực cũng vô cùng đáng sợ. Dường như phân tích ngũ, hành quy nhất, sau đó tiến hành nghịch hướng công trình, trống rỗng không có có sinh linh tồn tại ngũ hành động. Thiên, không hiểu thuộc tính mất cân bằng. Đã sớm chuẩn bị vĩnh kiếp tinh kim. Phải tất yếu tại ngũ hành quy nhất trước hoàn thành trận pháp kiến tạo mệnh lệnh bắt buộc. Chấm ngoặc kép, có lẽ nơi đây động thiên nổ lớn cũng là cố ý gây nên. Mục đích đúng là vì để cho thiên huyền kính hoàn thành ngũ hành chuyển hóa phân tích. Dường, như ấn chứng lý phàm suy đoán, mới ngũ hành động thiên sinh ra hoàn tất về sau. Theo độ trần chu phía trên, cùng nhau bay ra rất nhiều tu sĩ áo đen. Mỗi người bọn họ bay về phía khác biệt động thiên. An trí trước kia chuyển di ngũ hành các sinh linh. Không bao lâu, chỗ này tân sinh động thiên thì chậm rãi một lần nữa biến đến tràn đầy sức sống. Đốc thiên lục bên trong, cũng vào lúc này truyền đến Thích Bất Dịch thông báo. Ngũ hành đại động thiên tỏa linh trận thuận lợi hoàn thành. Độ trần chu đem trở về Thiên Thần Châu. Tiến hành trong vòng 3 ngày chúc mừng hoạt động. Không chỉ có chuẩn bị rất nhiều chân quý linh thực, linh trà cung cấp mọi người miễn phí nhấm nháp. Trong thời gian nghỉ ngơi, vẫn tính là tại ngũ hành trong động thiên kiểu xây dựng trận. Dựa theo thống nhất cố định tốc độ, gia tăng thi đấu tích phân. Tin tức vừa ra, các tu sĩ cái này ảo ảo theo tỏa linh trận mang tới trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại. Hưng phấn không thôi, trước mắt tỏa linh trận còn chưa kiến tạo hoàn toàn. Hẳn tạm thời còn không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhìn lấy nghị luận ầm ĩ một chúng tu sĩ nhóm, Lý Phàm nghĩ, cảm thấy cần phải còn chưa tới ăn chặt đầu cơm thời điểm. Chính suy tư công phu, Lý Phàm chợt phát giác được chữ vật giới bên trong nào đó dạng đồ vật truyền đến dị động. Ngay sau đó bất động thanh sắc, lặng yên tiến vào độ trần chu bên trong, tìm một chỗ không người buồng nhỏ trên tàu. Đem cái kia đồ vật lấy ra, chính là trưởng khống bạch cốt tiên khiển cảnh chìa khóa. Bạch cốt tay trái, tia tia chấn động chính là từ nó phía trên truyền ra. Lý Phàm hơi hơi cảm ứng, nhất thời có chút thần sắc hoảng hốt. Đạo hữu ngươi tốt, tầm tiên bên trong một mực liên lạc không được, chỉ có thể dùng loại phương pháp này thông báo ngươi. 30 năm thời hạn mướn đã đến, bạch cốt tiên khiển cảnh phải chăng cần tục thuê? Nếu như cần, mời tại đến kỳ trước liên hệ ta. Nếu không trước đó chìa khóa đem về mất đi tác dụng, không cách nào lại tiến vào bạch cốt tiên khiển cảnh bên trong. Tiên khiển cảnh bên trong di lưu, vật kiện cùng trang cảnh đem sẽ vì ngươi tạm thời bảo tồn 3 tháng. Sau 3 tháng, ta đem về tiến hành trống rỗng xử lý. Một đạo có chút quen thuộc thanh âm tại Lý Phàm trong đầu vang lên. Chính là bạch cốt tiên khiển cảnh chân chính chủ nhân, tự xưng Tử Miểu Tiên Tôn tu sĩ. Neo định 9 năm, Lý Phàm vì lừa dối ly giới mọi người, hướng hắn thuê bạch cốt tiên khiển cảnh 30 năm thời gian sử dụng. Bây giờ đã là neo định 38 cuối năm, thời hạn mướn đem, Tử Miểu Tiên Tôn phát tới hỏi thăm tin tức. Thiên huyền tỏa linh trận là neo định 29 năm bắt đầu kiến tạo. Không nghĩ là nhanh như thế thì 10 năm trôi qua. Nghĩ, Lý Phàm tạm thời chưa hồi phục Tử Miểu Tiên Tôn. Đợi đến độ trần chu trở về Thiên Thần Châu, một chúng tu sĩ tiến về Thiên Tinh Biệt Viện ăn như gió cuốn. Tùy ý chúc mừng thời điểm, Lý Phàm lại là độc thân đi tới bên trong thành luận đạo trong lầu. Thuê một chỗ tư mật tiểu viện, Lý Phàm tiện tay bố trí xuống phòng ngự trận pháp, tiến nhập bạch cốt tiên khiển cảnh bên trong. Lưu lại 4 tôn tiểu dược vương đỉnh, sau đó phát động ngũ hành tịch diệt kiếm, đem chính mình một phen bố trí đều hư hao, lại sử dụng quyền hạn, tại tiên khiển cảnh bên trong lưu lại một đoạn hình ảnh sau. Lý Phàm trở về hiện thực thế giới, đem bạch cốt tay trái tiêu hủy, triệt để cắt đứt cùng tiên khiển cảnh sau cùng một tia liên hệ. Thế này mua sắm tiên khiển cảnh, đều là phân thân Lâm Phàm đi làm. Tiếp đó, vô luận phát sinh chuyện gì, cần phải cũng sẽ không tra được trên đầu của ta. Hết chương.